Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3610, phách lối thiếu niên. Làm sao rồi? Kim Lâm phát hiện Tôn Kính Hoành sắc mặt có chút không bình thường. Ở bên ngoài đụng phải cái khác người tu hành là chuyện rất bình thường. Không nên lộ ra cái biểu tình này a. Ta tựa hồ cảm thấy trong cơ thể ta có một cỗ đến từ huyết mạch lực lượng. Tại phát sinh cộng minh nào đó, đây là một loại bẩm sinh cảm giác. Nói không rõ, Tôn Kính Hoành cau mày. Ánh mắt y nguyên còn nhìn phía xa không trung hai người kia. Khoảng cách có chút xa, chỉ có thể đánh giá ra kia là hai tên nam tử. Dáng người đều so sánh khôi ngô, mà lúc này không trung kia hai tên nam tử phi hành quỹ tích cũng cấp tốc làm ra cải biến. Nguyên bản mặc dù cũng là hướng cái phương hướng này đến, nhưng cũng không phải là chạy Tôn Kính Hoành, mà giờ khắc này trực tiếp chính là hướng bên này lao xuống. Theo khoảng cách tới gần, Tôn Kính Hoành rõ ràng có thể cảm giác được loại này kỳ quái huyết mạch cảm ứng là tới từ kia hai tên nam tử một người trong đó. Người này thân cao hơn 1m8, hình thể tráng kiện, nhìn cũng rất trẻ trung, đoán chừng so Tôn Kính Hoành còn muốn hơi bàn nhỏ tuổi. Tôn Kính Hoành tâm tình có chút kích động, hắn suy đoán, cái này vô cùng có khả năng cùng hắn gia thế có quan hệ. Lúc trước cùng Bạch Vũ Triết cùng rời đi Lâm Quan Trấn thời điểm, hắn liền có nghĩ qua, tìm tới chính mình chân chính thân thế. Có lẽ hắn sẽ cùng Tôn Sùng Lâm càng thêm thân cận một điểm. Nhưng hắn đối với mình thân thế tự nhiên cũng rất tò mò. Cũng muốn biết, lúc trước cha mẹ của mình vì sao muốn đem chính mình đặt ở bên trong hang núi kia. Nhưng là, cái này mấy chục năm xuống tới, hắn không có hỏi thăm đến bất kỳ tin tức. Rất nhanh, hai người kia liền đã đáp xuống đầu này trong núi trên đường nhỏ. Khoảng cách Tôn Kính Hoành hai người đại khái 100m chi phối. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tôn Kính Hoành. Ngươi là ai? Song phương lẫn nhau nhìn trong chốc lát sau đó. Đối diện nam tử kia mở miệng hỏi. Sắc mặt so sánh ngưng trọng. Ta, Tôn Kính Hoành nhất thời có chút nghẹn lời. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. Cũng là bởi vì tâm tình khẩn trương. Bất quá hắn rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Hồi đáp, tại hạ Tôn Kính Hoành, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Người họ Tôn, vậy ngươi cùng ta ở giữa làm sao lại có huyết mạch cảm ứng? Nam tử kia nói chuyện khẩu khí so sánh bá đạo, giống như đang chất vấn. Bất quá Tôn Kính Hoành cũng không có tức giận, dù sao quan hệ này lấy thân thế của mình. Thế là nói ra, tại hạ từ nhỏ đã bị, ngươi không cần phải nói. Tôn Kính Hoành vừa mới mở miệng, liền bị hắn cắt đứt, người kia nhíu nhíu mày, nói tiếp, đem ngươi lực lượng bày ra nhìn xem, mới có thể phán đoán có phải hay không chúng ta mạch này người. Tôn Kính Hoành hít sâu một hơi, lần nữa nhịn xuống, sau đó đột nhiên phóng xuất ra mình lực lượng. Một cỗ năng lượng màu đỏ ở trên người hắn bạo phát đi ra. Bất quá hắn vừa để xuống liền thu. Tất cả lực lượng rất nhanh liền nội liễm. Chỉ là làm cho đối phương xác nhận một chút mà thôi. Đầy đủ, quả nhiên là ta Tần gia kỳ lân huyết mạch. Vừa rồi khi thế kia, chẳng lẽ là cửu dương kỳ lân? Nam tử trẻ tuổi kia Tần Chiến mày nhíu lại càng sâu. Nhưng lại không có mở miệng nói chuyện, mà bên cạnh hắn trung niên nam tử kia tựa hồ vẫn luôn là dùng Tần Chiến như thiên lôi sai đâu đánh. Đó, cũng không có cái gì biểu thị. Hai vị, có thể nói cho ta gia thế của các ngươi sao? Giữa chúng ta huyết mạch có cảm ứng, hẳn là đồng nguyên đồng tông người một nhà. Tôn Kính Hoành y nguyên lộ ra có chút bức thiết. Trước đó đối phương thái độ dẫn đến hắn một chút không nhanh, cũng liền không để trong lòng. Ha ha, thiếu cho ta trang, ngươi người đều tìm tới nơi này đến, lại không biết chúng ta gia tộc. Chỉ là huyết mạch cảm ứng cũng không tính cái gì. Không có chúng ta thái thượng trưởng lão cùng gia chủ xác nhận. Ai biết ngươi là ai a? Tần Chiến cười lạnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN